Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2769, chương 2748. Không mưu mà hợp, kiếm mang tốc độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới. Không đợi Huyết Ảnh Tàn Niệm kịp phản ứng, kiếm mang đã đến trước mặt hắn, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Thật nhanh, nhìn xem tới gần kiếm mang, Huyết Ảnh Tàn Niệm thần sắc run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân một kiếm này đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Nếu là hắn dám có chút chủ quan, sẽ vẫn lạc tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Minh bạch tình cảnh của mình, Huyết Ảnh Tàn Niệm song trưởng hợp lại, ngưng tụ một cỗ cuồng bạo thánh lực. Rất nhanh, một cái cự đại màu đen quang môn liền tại Huyết Ảnh Tàn Niệm trước người hình thành. Bành, theo màu đen quang môn tạo thành, kiếm mang liền đánh vào phía trên, phát ra một đạo nổ rung trời âm thanh. Cùng này đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động cũng theo màu đen quang môn bên trên truyền ra tới. Nhìn thấy lực lượng phong bạo tạo thành, Mạc Thanh Vân cùng Huyết Ảnh Tàn Niệm đều vội vàng lui lại, tránh né lấy lực lượng phong bạo tàn phá bừa bãi. Chỉ chốc lát, lực lượng phong bạo chậm rãi tiêu tán, hiện ra Huyết Ảnh Tàn Niệm thân ảnh. Hắn giờ phút này sắc mặt đen chìm, thần sắc dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, thực lực của người này tăng lên nhiều như vậy. Thấy mình một kiếm bị ngăn lại, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng lần nữa sinh ra một cỗ kinh ý. Hắn biết rõ Huyết Ảnh Tàn Niệm lai lịch cường đại, tốc độ tu luyện nhất định phi thường kinh người. Nhưng Mạc Thanh Vân làm sao cũng không nghĩ tới, Huyết Ảnh Tàn Niệm tốc độ tu luyện lại đã đạt tới loại tình trạng này. Không thể lại để cho hắn tu luyện, nếu không tình cảnh của ta sẽ không hay. Đem nội tâm chấn kinh bình phục, Mạc Thanh Vân đối Huyết Ảnh Tàn Niệm sát ý lập tức đạt đến chưa từng có tình trạng. Đối với hắn mà nói, giải quyết Huyết Ảnh Tàn Niệm chính là một cái cơ hội tốt nhất. Một khi bỏ qua cơ hội này, muốn lại đánh giết Huyết Ảnh Tàn Niệm, độ khó sẽ trở nên mấy lần không thôi. Tuế Y Quang đối Huyết Ảnh Tàn Niệm sinh ra sát ý, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lần nữa hướng hắn một kiếm đâm ra. Cửu Ngưu Thần Kiếm vung về phía trước một cái, một cỗ huyền diệu cường đại ý cảnh liền từ Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Tại tuế ý cảnh gia trì dưới, kiếm mang tốc độ tăng tốc rất nhiều, so vừa rồi một kiếm càng nhanh mấy phần. Tuế ý cảnh cảm ứng được kiếm mang ý cảnh, Huyết Ảnh Tàn Niệm biểu lộ run lên, một đôi mắt trừng đến lão đại. Chợt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, kinh ngạc nói: tiểu tử này chỉ là vũ cảnh sơ kỳ, liền cảm ngộ tuế ý cảnh. Nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, ta có lẽ thực sẽ đưa tại trong tay hắn. Không thể lại tùy ý hắn trưởng thành. Giờ khắc này, Huyết Ảnh Tàn Niệm cùng Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng ngược lại là trở nên không mưu mà hợp. Ám hắc thiên thánh triệu hoán môn, đối Mạc Thanh Vân động tất phải giết ý. Huyết Ảnh Tàn Niệm xuất thủ không còn lưu tình, thi triển ra một môn mạnh hơn thần thông. Rất nhanh, một cái vòng xoáy hình dáng màu đen quang môn liền tại Huyết Ảnh Tàn Niệm phía trước hình thành. Cái này quang môn tạo thành, liền phát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, hút vào trên thi thể khí tức. Theo trên thi thể khí tức bị đi vào vòng xoáy màu đen quang môn bên trong, màu đen quang môn khí tức tự mạnh lên. Chỉ chốc lát, một cái trong suốt thân ảnh màu đen liền từ vòng xoáy màu đen quang môn bên trong đi ra. Chiêu hồn chi môn nhìn thấy Huyết Ảnh Tàn Niệm thần thông, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới huyết ảnh tàn niệm thi triển thần thông, lại sẽ cùng triệu hoán chi môn như vậy. Tưởng tượng, không phải chiêu hồn chi môn, cái này thần thông chỉ có thể triệu hoán một cái, không so được chiêu hồn chi môn cường đại. Quan sát thoáng cái huyết ảnh tàn niệm thần thông, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, phát hiện giữa hai bên khác nhau. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, chỉ gặp màu đen hư ảnh cánh tay vừa nhấc, hướng phía kiếm mang oanh kích tới. Phốp, tại màu đen hư ảnh oanh kích, kiếm mang lập tức bị đánh tan, hóa thành một đoàn tinh thuần thánh lực, đánh tan Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang. Màu đen hư ảnh thân tử không ngừng hướng phía Mạc Thanh Vân truy sát tới. Màu đen hư ảnh thân ảnh lóe lên, đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân huy quyền đánh xuống. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy màu đen hư ảnh tới gần, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên căng thẳng. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có sững sờ, lập tức né tránh nắm đấm của hắn oanh kích. Không gian bành trướng, không gian giam cầm, Mạc Thanh Vân né tránh thời điểm, hắn cũng không chần chờ, lập tức thi triển ra không gian pháp tắc. Tại không gian pháp tắc bao phủ xuống, màu đen hư ảnh hành động lực nhận lấy rất lớn quấy nhiễu. Phá, nhìn thấy màu đen hư ảnh hành động bị không gian pháp tắc quấy nhiễu, huyết ảnh tàn niệm lập tức xuất thủ hóa giải. Tại huyết ảnh tàn niệm xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân thả ra không gian pháp tắc, trong nháy mắt tựu bị cưỡng ép hóa giải. Giống, theo không gian pháp tắc bên trong tránh thoát, màu đen hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không cùng chi ngạnh bính, lựa chọn một bên né tránh, một bên hướng biện pháp đánh tan nó. Ô, huyết ảnh tàn niệm triệu hồi ra màu đen hư ảnh về sau, tựa hồ vẫn đứng tại chỗ bất động. Tại Mạc Thanh Vân né tránh quá trình bên trong, hắn phát hiện một cái hiện tượng, phát giác được huyết ảnh tàn niệm khác thường. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn chính là suy đoán, lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, chỉ có duy trì vòng xoáy màu đen quang môn không tiêu tan, mới có thể cam đoan màu đen hư ảnh một mực tồn tại. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia đường cong, lập tức hướng phía huyết ảnh tàn niệm tới gần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần, huyết ảnh tàn niệm biểu lộ co lại, phảng phất gặp được cái gì hoảng sợ sự tình, trong lòng sinh trong kinh hoàng. Huyết ảnh tàn niệm không dám khinh thường, lập tức triệu hoán màu đen hư ảnh thủ hộ hắn. Quả thật như thế, nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm cử động, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, suy đoán có một đáp án. Minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng huyết ảnh tàn niệm nhất kiếm chạm đi. Vô thị phòng ngự, kiếm mang theo cửu nghiêu thần kiếm bên trên bay ra, liền gia trì một cỗ sức mạnh huyền diệu, để nó khí thế càng hung hiểm hơn. Đối mặt kiếm mang đột kích, huyết ảnh tàn niệm không có tránh lui, mà là điều khiển màu đen hư ảnh chống cự, chỉ là để huyết ảnh tàn niệm khiếp sợ. Mạc Thanh Vân oanh ra cái này đạo kiếm mang, bỗng nhiên xuyên thấu màu đen hư ảnh. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy biến cố như vậy, huyết ảnh tàn niệm ra mặt lắc một cái, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Không, tại huyết ảnh tàn niệm ánh mắt hoảng sợ dưới, kiếm mang đem hắn cho đánh trúng vào, bá đạo đem hắn cho đánh bay. Huyết ảnh tàn niệm bị đánh cho bay ngược, hắn chính là miệng phun tiên huyết, khí tức trở nên phù phiếm. Cùng này đồng thời, vòng xoáy màu đen quang môn cùng màu đen hư ảnh đều là một chút xíu tiêu tán. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lập tức thừa thắng xông lên. Hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cho huyết ảnh tàn niệm thời gian thở dốc,